Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, Kim Phi nói chuyện trước mặt các cô ấy thì cũng không kiêng dè gì nữa. Coi như bọn họ không tồn tại. A Liên và Hổ Nữ cũng thành quen. Bình thường cho dù nghe thấy chuyện gì quan trọng thì cũng coi như không. Cũng không làm ra vẻ mặt hay cử động lớn nào. Để không ảnh hưởng đến suy nghĩ và phán đoán của Kim Phi. Lần này không khỏi lén lút liếc nhìn Kim Phi. Là bởi vì ngày thường Kim Phi đều khá đứng đạn. Hiếm khi nói ra những lời mặt dày như vậy. Điều này khiến họ còn ngạc nhiên hơn cả việc nghe tin Đông Man đánh đến tận đây. Có chàng mới chỉ nghĩ đến những chuyện này. Quan Hạ Nhi cũng biết mình bị Kim Phi trêu chọc. Trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời càng lúc càng chói chang. Dậm chân nói. Hừ, không để ý tới chàng nữa. Sáng nay đừng nghĩ đến chuyện ăn bánh bao, buổi sáng nhuận nương ở lại nhà nấu cơm. Kim Phi dẫn Quan Hạ Nhi đi xem mặt trời mọc. Sau khi ngắm bình minh rồi quay về thì đã có một bữa sáng nóng hổi bày ra sẵn. Đặc biệt là món bánh bao hải sản mà nhuận nương mới nghiên cứu. Kim Phi thích đến mức có thể ăn mấy cái một bữa. Có nàng và nhuận nương. Ta còn phải sợ không có bánh bao ăn chắc. Kim Phi cười xấu xa. Đang định đuổi theo Quan Hạ Nhị. Thì bất ngờ nhìn thấy một đám pháo hoa xuất hiện trên bầu trời phía bắc. Kim Phi vội vàng dừng lại. Quay đầu lại nhìn. Vị trí bắn pháo hoa cách đài quan sát khoảng 10 dặm. Kim Phi không nhìn rõ được bằng mắt thường bèn duỗi tay sang bên cạnh. Hổ Nữ luôn đứng bên cạnh như tượng gỗ lập tức lấy kính viễn vọng từ trong lòng ra và đưa cho Kim Phi. Kim Phi cuối cùng cũng có thể nhìn rõ qua kính viễn vọng. Mặt biển phía bắc có một đội thuyền đang chậm rãi di chuyển về phía nam. Trên không là khinh khí cầu bay theo như để cảnh cáo, bởi vì khoảng cách quá xa, Kim Phi không thể nhìn rõ cờ hiệu trên đội thuyền. Chỉ có thể miễn cưỡng thông qua kết cấu con thuyền phân biệt được đây không phải là thuyền xuyên thục và thủy quân. Chẳng lẽ là hải tặc? Ý tưởng này hiện lên trong đầu Kim Phi nhưng sau đó lại bị bác bỏ. Nếu là hải tặc, khinh khí cầu chịu trách nhiệm cảnh báo. Sẽ phóng ít nhất một quả pháo hoa màu đỏ và sẽ lập tức tấn công. Bây giờ khinh khí cầu chỉ là pháo hoa màu vàng. Dùng để cảnh cáo. Biểu thị mức độ uy hiếp của đối phương không cao. Thiết Trùy, tìm người điều tra, hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Kim Phi cúi xuống dưới hô. Bởi vì có mấy xưởng đóng thuyền và các nhà xưởng khác nhau, Trấn Ngư Khê đã trở thành nơi sầm uất nhất ở Đông Hải, đồng thời cũng là nơi có sự tương tác thường xuyên nhất với xuyên thục. Trấn Viễn số 2, số 3 và mấy thuyền lầu ngày nào cũng sẽ qua lại giữa xuyên thục và Trấn Ngư Khê. Còn cano thì càng không cần phải nói. Cứ chốc chốc lại thấy một chiếc. Bởi vì cửa biển nằm ở phía nam Trấn Ngư Khê. Cho nên bất kể là bè gỗ hay cano đều đến từ phía nam. Chỉ có thuyền lầu đi thành du quan tiếp viện cho Lưu Thiết thì thoảng mới đến từ phía bắc. Nhưng đội thuyền này rõ ràng không phải thuyền lầu. Kim Phi thấy tò mò với đội thuyền này, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.